Ngự Quỷ Nhân tập 231, thành phố Đại Đông. Lý Dương run lên một cái, trong lòng nhanh chóng đánh giá khoảng cách thành phố Đại Đông cùng thành phố Đại Dương, khoảng chừng là 800 cây số. Quỷ vực Mú Na Di xa như vậy, không phải là làm không có được, mà là sử dụng lực lượng linh dị quá độ. Đổi lại là bất luận một vị ngự quỷ nhân nào trong quá trình di chuyển cũng sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục, căn bản không có khả năng còn sống đi đến thành phố Đại Đông. Bất quá đội trưởng nói như vậy, khẳng định là có thể dễ như trở bàn tay làm được. Nếu không thì cũng sẽ không nói ra việc dùng quỷ vực di chuyển như vậy. Rất nhanh, đám người tập kết, Phùng Toàn, Đồng Tiến, Hùng Văn Văn, Hoàng Tử Nhã, Lý Dương cùng với Quỷ Đồng. Đội ngũ của Dương Gian vừa vặn có 7 người. Đây cũng là số lượng người tối đa được tổ đội. Trương Hàn mặc dù chết đi, nhưng Dương Gian dự định để cho Quỷ Đồng góp vô cho đủ số lượng. Hiện tại Quỷ Đồng đã có thể mở miệng nói chuyện, mặc dù chỉ gọi tên người nhưng đã vô cùng khủng bố. Bởi vì Quỷ Đồng không lo lắng lệ quỷ khôi phục, sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Dương Gian vận dụng tất cả mọi người, cơ hồ là tất cả vật phẩm linh dị, thậm chí là trợ giúp Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã khống chế con quỷ mới. Nếu như với lực lượng này mà cũng không thể nhổ tòa nhà cổ trạch thời kỳ dân quốc kia, như vậy cũng không thể nói cái gì hơn. Thành phố Đại Sương, nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức báo cho tôi sẽ trong vòng 10 giây trở về. Dương Gian nhìn thoáng qua Trường Lệ Cầm dặn dò một câu. Phòng an toàn số 1 đang sửa chữa, nhưng phòng an toàn số 2 là vẫn còn rất tốt. Cho dù là có người phá hoại cũng có thể chống đỡ được 10 giây. Mấy ngày này cô liền ở đây đi, những người khác cũng giống như vậy. Mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi cũng phải ở trong phòng an toàn chứ. Hùng Văn Văn lớn tiếng thì thầm nói. Mẹ của mình xinh đẹp như vậy nên ở cung điện bằng vàng mới đúng. Đi thôi. Dương Gian mặt lạnh, không nói lời nào, trực tiếp dùng quỷ vực bao trùm. Ánh sáng đỏ bao phủ, đám người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời thành phố Đại Dương, ánh sáng đỏ hình thành một đường cong vô cùng hoàn mỹ, giống như là lưu tinh hướng thành phố Đại Đồng mà đi. Đây là một loại thủ đoạn vận dụng quỷ vực. Nhưng dùng quỷ vực đi đường, tại ở trong giới linh dị là một loại hành vi tiêu xài hoang phí, thậm chí là sẽ bị cho là đầu óc có vấn đề. Nhưng mà đối với Dương Gian, đã trở thành ngự quỷ nhân dị loại mà nói, dường như chỉ là đi đường bình thường mà thôi. Đối với bản thân một chút ảnh hưởng đều không có. Chỉ cần quỷ ảnh không từ trong trạng thái chết máy phục sinh lại, thì Dương Gian có thể sử dụng từng năm quỷ vực vô hạn. Từng năm quỷ vực mang ý nghĩa, Dương Gian có thể xâm lấn đến phần lớn nơi linh dị, đồng thời tới lui tự nhiên, ví dụ như bưu điện quỷ. Thành phố Đại Đồng, vị trí nằm gần biển, kinh tế vô cùng phát đạt. Hai điểm này cũng liền mang ý nghĩa thành phố Đại Đồng vô cùng phồn hoa. Vô luận là kinh tế, nhân khẩu hoặc là diện tích nội thành đều vượt xa thành phố Đại Dương. Nhưng đây là thời đại lệ quỷ khôi phục. Thành thị càng như vậy thì càng cần người phụ trách có thực lực đứng đầu. Nếu không xuất hiện bất kỳ một sự kiện linh dị nào cũng đều tạo thành ảnh hưởng cùng tổn thất to lớn. Thành phố Đại Đồng, người phụ trách là Vương Sát Linh. Tư liệu hồ sơ ở bên trên viết là Vương Sắc Linh, nam, 28 tuổi, sinh ra ở thành phố Đại Đồng, du học lấy bằng thạc sĩ. Hồ sơ tư liệu rất bình thường, đều là một chút tin tức có thể thu thập được. Trừ điều này ra, cũng không có chỗ nào đặc biệt đáng giá để lưu ý. Nếu như không phải hắn có thân phận là người phụ trách, thì hồ sơ tư liệu của Vương Sắc Linh này có thể xưng là thanh niên mẫu mực hiện nay. Tuổi trẻ, anh tuấn, trình độ cao, gia đình bối cảnh khá giả. Hiện tại là 4 giờ rưỡi chiều, thành phố Đại Đồng, cao ốc Thà An. Đây là một tòa cao ốc cao khoảng chừng 500 thước, có hơn 100 tầng, là kiến trúc đại biểu cho thành phố Đại Đồng. Mà tòa nhà cao ốc này cũng không phải là trụ sở của một công ty nào đó, cũng không phải là của một gia tộc giàu có, mà là của một người. Người kia chính là Vương Sát Linh. Một cái tên rất là lạ lắm. Những đại gia giàu có nhất ở trong thành phố Đại Đồng thậm chí đều chưa từng nghe nói qua cái tên này. Ngẫu nhiên nghe được, muốn điều tra lại phát hiện ra không có chỗ để xuống tay. Thậm chí sẽ bị một chút nhân viên phá án nghiêm khắc cảnh cáo. Giờ phút này ở trên tầng thứ 100 của tòa cao ốc Thà An, tầng này vô cùng yên tĩnh, lại u tĩnh. Thành phố lớn ồn ào náo động, không ảnh hưởng chút nào đến nơi đây. Hôm nay, nơi này đang tiến hành một buổi tụ hội cá nhân. Người được mời cũng không phải là người có danh tiếng, cũng không phải là minh tinh phú hào, mà là các nhân tài trong các ngành nghề khác nhau. Nhưng là những người này đều có một điểm chung, đó chính là lúc rảnh rỗi đều thích đánh cờ. Có cờ vây, cờ vua, cờ tướng. Thậm chí không thiếu có một ít kỳ thủ nổi danh cũng được mời đến. Vương Sắc Linh, Vương tiên sinh hoàn toàn chính xác là ta đánh cờ hơn người. Vị kia gọi là Tưởng Song chính là á quân cờ vua ở nước Mỹ. Nhưng mới vừa rồi cùng Vương tiên sinh đấu 5 ván cờ thì toàn bộ đều thua Vương tiên sinh. Phải biết Tưởng Song cùng với quán quân đánh cờ 3 ván cũng sẽ có một ván thắng. Trước đó ba vị đại sư cờ vây Khương Triết cũng bị thua. Có lẽ là bởi vì mặt mũi nên đã rời khỏi đi trước. Cao thủ cờ tướng dường như là cũng phải thua. Một đám người các ngành nghề khác nhau tập hợp cùng một chỗ cùng nhau thảo luận. Bọn hắn nhìn về phía hai người đang ngồi phía trước đánh cờ tướng. Một nam tử trung niên có cái đầu trọc, ăn mặc đơn giản, nhưng lại rất thích cờ tướng. Đã say mê loại cờ này vài chục năm, mà lại có trình độ đánh cờ rất cao. Mặc dù không có tham gia thi đấu chuyên nghiệp, nhưng một số tuyển thủ chuyên nghiệp đều không nhất định là có thể thắng được người nam tử trung niên đầu trọc này. Mà ngồi ở phía đối diện lại là một nam tử mặc âu phục, mang theo kính mắt, mặt mỉm cười. Hắn có khí chất ôn hòa, dung mạo tuấn lãng, toàn thân trên dưới phát ra một cổ khí tức thư sinh tao nhã. Vô luận nói chuyện hay là cử chỉ đều lộ ra một cổ mị lực, nói không nên lời, làm cho người ta nhịn không được sinh ra lòng hảo cảm. Rất khó tưởng tượng tại trong xã hội này sẽ có một người đặc biệt như thế. Tôi thua. Người nam tử trung niên đầu trọc kia nhìn chòng chọc vào bàn cờ. Mặc dù còn không có bị chiếu tướng, nhưng hắn biết mình đi thêm 3 bước nữa thì cũng sẽ hoàn toàn bị thua. Đa tạ. Vương Sắc Linh mặt mỉm cười. Đánh thêm một ván nữa hay không? Tôi thật không phải là đối thủ của cậu. Cậu lợi hại hơn nhiều so với tôi. Nam tử trung niên đầu trọc lắc đầu đứng lên. Ai, mặc dù tôi không phục lắm, muốn cùng cậu đánh thêm mấy ván, nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi. Tôi còn phải đi đón con đi học về. Không có vội. Nếu như cậu không ngại thì tôi có thể an bài lái xe giúp cậu đưa đón con. Chúng ta là đánh thêm mấy ván thế nào? Vương Sắc Linh mặt mỉm cười nói. Nam tử trung niên đầu trọc do dự một chút, dường như muốn ở lại đánh thêm mấy ván nữa. Hay là chờ sau này lại đánh tiếp đi. Bây giờ tôi có một đồng sự tới viếng thăm, để tôi trước đãi một chút, xin lỗi chư vị. Bất quá vào lúc này, trên khuôn mặt mỉm cười của Vương Sắc Linh khẽ động, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ thủy tinh. Tại chỗ rất xa, một luồng ánh sáng đỏ đã xuất hiện, thoáng qua liền biến mất, giống như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Nhưng sau đó, ánh đèn của tầng lầu này như là bị quấy nhiễu, suy suy lấp lấy một cái. Một cổ khí tức âm lãnh tràn tới. Nguyên bản hoàn cảnh u tĩnh, thì hiện tại có một cảm giác âm trầm, quỷ dị, làm cho người ta rất không thoải mái. Là đội trưởng Dương đến rồi sao? Vương Sắc Linh lập tức đứng lên, hắn nhiệt tình mà lễ phép nói. Tôi là người phụ trách thành phố Đại Đồng, Vương Sắc Linh. Đã sớm nghe qua uy danh của đội trưởng Dương, không nghĩ tới thì hôm nay có thể gặp một lần. Thật sự là vinh hạnh của tôi. Những người khách mời khác trong lúc nhất thời nhào nhào hướng về phía một bên khác nhìn lại. Ở một nơi hẻo lánh trên tầng lầu này, theo tia sáng lấp lóe, đột nhiên quỷ dị có thêm 7 bóng người. Có nam, có nữ, còn có một đứa bé. Không ít người giật mình. Phải biết nơi đó cũng không phải là phương hướng cửa lớn. Trước đó vị trí kia hẳn là không có người mới đúng. Cậu chính là Vương Sắc Linh sao? Một nam tử cầm trong tay cây trường thương đi ra, sắc mặt của hắn ta tái nhợt, biểu tình lạnh lùng, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ khí tức âm lãnh, làm cho người ta có một loại cảm giác, người sống đừng có đến gần. Đội trưởng Dương hẳn là xem qua tư liệu hồ sơ của tôi, chẳng lẽ đội trưởng Dương cảm thấy tôi không phải là Vương Sắc Linh hay sao? Hắn cười cười, mang theo mấy phần trêu ghẹo nói. Dương Giang nói, cậu rất là nhàn nhã, còn có tâm tình đánh cờ sao? À, đây là sở thích của tôi. Đội trưởng Dương có đánh cờ hay không? Nếu như cảm thấy hứng thú, không ngại ngồi xuống đánh mấy ván. Vương Sắc Linh mời nói. Dương Giang nói, hiểu sơ sơ. Vậy thì tốt quá. Nhưng đội trưởng cũng có hiểu biết về đánh cờ. Vậy không biết bình thường đội trưởng Dương chơi loại cờ nào? Hôm nay tôi lấy cờ kết bạn cùng với đội trưởng Dương luận bàn một chút như thế nào? Vậy cậu am hiểu cờ nào? Dương Giang bình tĩnh hỏi. Vương Sắc Linh cười nói, à, vậy thì cờ tướng này đi. Đội trưởng Dương, cậu nhìn thấy như thế nào? Tôi cờ đỏ, đi trước, binh 7 tiếng 1. Dương Giang đứng ở nơi đó bất động, lạnh như băng mở miệng nói. Vương Sắc Linh sửng sốt, những người khác cũng đều sửng sốt. Bàn cờ vẫn chưa có bày ra. Nam tử trung niên đầu trọc nói. Pháo 2, binh 5. Vương Sắc Linh nâng đỡ kính mắt, nụ cười trên mặt có chút thu liễm một chút. Dương Giang tiếp tục nói. Mã 8, tiếng 7. Mã nhị tiếng 3. Vương Sắc Linh cũng mở miệng nói. Hai người ngữ khí tốc độ rất nhanh, cơ hồ không có nhiều do dự, nước đi kế tiếp liền đã nói ra. Đây là đang làm cái gì vậy chứ? Có người kinh dị bất định, trong lúc nhất thời không có phản ứng. Nam tử trung niên đầu trọc khó có thể tin nhìn hai người kia. Sau đó ý thức được cái gì, lập tức ngồi xuống lại hay sắp xếp lại bàn cờ như vừa rồi hai người kia đã đánh. May mắn ván này vừa mới bắt đầu nên cũng không có loạn, còn có thể phục hồi như cũ. Nếu như chậm một chút, hắn cũng sẽ không theo kịp tiến độ đánh cờ của hai người này, bởi vì căn bản không nhớ được sự thay đổi của nhiều con cờ như vậy. C8, tiếng 7. Dương Giang bình tĩnh như trước, bắt đầu ăn quân. Vương Sắc Linh cũng nhanh chóng phản kích. Pháo 2, tiếng 7. Cuộc giao thủ giữa hai người dường như trở nên có chút kịch liệt, bắt đầu tiêu diệt quân cờ của đối phương. Cảnh tượng như vậy khiến cho đám người ở xung quanh phải trợn tròn hai mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi. Giống như đang nhìn hai con quái vật vậy. Đầu của hai người kia vẫn là đầu của người bình thường sao? Vậy mà bọn họ có thể tự tưởng tượng ra một bàn cờ. Không cần đến bàn cờ, chỉ dùng miệng là có thể đánh cờ. Chẳng lẽ bọn họ không sợ nhớ lầm quân cờ hay sao? Hùng Văn Văn ở bên cạnh khẽ lẩm bẩm. Sao lại đánh cờ với Dương Gia? Muốn đánh cờ thì phải tìm Hùng Gia Gia chứ. Người ta chính là cao thủ đánh cờ đó. Mặc dù nó không có đánh cờ giỏi, nhưng nó lại có thể gian lận. Tuy nhiên, nó không thể nào nhớ rõ được nguyên một bàn cờ. Nếu hai bên bày cờ ra để đánh, nó đảm bảo bản thân tuyệt đối có thể diệt sát tên Vương Sát Linh này. Hai người tiếp tục giao tranh, số lượng cờ trên bàn càng ngày càng ít, nhưng thắng bại cũng đã dần hiện ra rõ ràng. Chiếu tưởng, cậu thua rồi. Vẻ mặt Dương Giang vẫn lạnh nhạt như trước. Vương Sát Linh khẽ nhíu mày, sau đó cười cười. Đội trưởng Dương đúng là cao thủ ẩn danh, tôi thua. Tuy nhiên được đánh cờ với đội trưởng Dương đúng là một việc thú vị. Có cần làm thêm ván nữa hay không? Sao lại thua chứ? Ván cờ này còn có thể điều sĩ 4 tiếng 5 rồi tiếp tục mà. Người đàn ông trung niên đầu hói kia đang loay hoay chờ đợi, vừa kinh ngạc vừa có chút nghi hoặc khó hiểu. Ông ta đương nhiên không thể tính toán xa được như vậy. Hai người đều đang sắp đặt bố cục. Bất cứ người nào bị chiếu tướng trước, người đó liền rơi vào thế hạ phòng, phải phòng thủ bị động. Có lẽ chưa chắc đã bị thua, nhưng việc này cũng có nghĩa đã thua khí thế của người khác, bị người ta đè ép. Khi đó việc thắng thua trên bàn cờ đã không còn quan trọng nữa. Dương Giang không định làm thêm một ván nữa với hắn ta, mà trực tiếp hỏi. Cậu biết được bao nhiêu về nguyên rủa của đồng hồ quả lắc? Trước tiên không cần phải vội, nếu đội trưởng Dương cảm thấy hứng thú thì có thể ngồi xuống đây, chúng ta từ từ nói chuyện. Dù sao cậu cũng đã đến đây rồi, chậm trễ thêm một chút thời gian cũng chẳng có là gì. Đương nhiên, cậu cũng đừng có nghĩ là tôi đang cố tình trì hoãn thời gian, bởi vì giữa tôi và đám người kia không có bất cứ giao tình nào hết. Vương Sát Linh cười cười, lộ ra vẻ vô tội. Ngồi đi. Dương Giang kể ra hiệu, mấy người Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã, Lý Dương lập tức tách ra ngồi xuống. Ở trên đỉnh đầu của bọn họ, toàn bộ ánh đèn đều bị dập tắt, khiến đám người bị bao phủ bên trong bóng tối. Với lại khi bọn họ ngồi xuống, không khí càng trở nên âm lãnh hơn, khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run. Cũng có một số người tò mò chú ý đến những người khách của Vương Tiên Sinh. Không nói đến người thanh niên được gọi là đội trưởng Dương kia, tuổi còn khá trẻ, vậy mà đi đâu cũng cầm theo một cây trường thương màu vàng cổ quái, giống như là đang cosplay vậy. Thứ khiến cho đám người chú ý nhất chính là đứa trẻ đi chân đất kia. Hiện tại thời tiết đang là tương đối lạnh, vậy mà không có ai mua cho đứa bé này một đôi giày để mang hay sao? Nhưng khi bọn họ nhìn đứa trẻ vài lần, có vẻ như điều này đã khiến cho đứa bé kia chú ý. Nó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía này. Trong lúc nhất thời, không ít người phải tỏ ra giật mình, kinh hãi. Trên người đứa bé kia đang mặc áo liệm dành cho người chết. Hai con mắt của nó không có đồng tử, nhưng lại có một màu đỏ tươi đầy quỷ dị. Quản lý Lưu, nhờ cậu mời những vị khách này của tôi về trước đi. tôi còn có chuyện cần trao đổi với đồng sự của tôi. Vương Sắc Linh phân phó cho cấp dưới, sau đó xin lỗi đám người kia. Thành thật xin lỗi mấy vị, hôm nay tôi có việc đột xuất nên không thể bồi tiếp mấy vị được, hãy thứ lỗi cho sự không chu toàn này của tôi. Hôm nay đúng là tôi đã được mở rộng tầm mắt, không ngờ còn có thể đánh cờ như vậy, cực kỳ đặc sắc, lợi hại, lợi hại. Nam tử trung niên đầu trọc liên tục sợ hãi thán phục. Nếu như hôm nay không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tin trên đời này còn có người có thể đánh cờ ở trong đầu như vậy. Những người khác cũng nhào nhào hướng Vương Sắc Linh lên tiếng chào, sau đó nhanh chóng rời đi. Bởi vì trong đó có mấy người đã có sắc mặt rất không được bình thường, giống như là bị kinh hãi, mười phần bất an. Quỷ đồng đến cùng là bị người khác thấy được. Bộ dáng của quỷ đồng giống như là một bộ thi thể, cho dù là giữa ban ngày đều có thể khiến cho người ta tê cả da đầu, kinh dị vô cùng. Liên tưởng đến một ít tin đồn đã nghe được, cho nên bọn hắn không dám hỏi nhiều, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời xa những đồ vật kỳ quái kia. Trước bàn trà gỗ, một nam tử tuấn lãng mặc âu phục, mang theo kính mắt, giờ phút này mặt mỉm cười, không nhanh không chậm, và cho Dương Gian ngồi ở phía đối diện một ly hồng trà. Ly hồng trà nóng hổi, bốc hơi nóng, tản ra hương thơm của lá trà đặc hữu, xua tán đi một chút mùi vị khác thường trong không khí. Đội trưởng Dương, thành phố Đại Đông là một thành phố có lịch sử lâu đời. Rất nhiều sự kiện lớn ở thời kỳ Dung Quốc phát sinh tại tòa thành thị này. Đặc biệt trong lịch sử lâu đời, luôn có thể ấp ủ ra một ít người và một ít sự việc đặc biệt. Tòa cổ trạch nơi cất giữ đồng hồ quả lắc kia chính là một trong số đó. Vương Sắc Linh một bên pha trà, một bên chậm rãi nói rõ một ít chuyện. Tôi trở thành người phụ trách trước đó cũng điều tra qua tòa cổ trạch thời kỳ Dung Quốc kia. Cũng nghe được ông bà trong nhà có nói, vào lúc đêm khuya, trong nhà thường xuyên vang lên tiếng chuông. Đương nhiên, không chỉ là một mình nhà của tôi, cư dân phụ cận, thậm chí là người đi đường ban đêm đi ngang qua cũng đều từng nghe nói qua. Nhưng mà cho đến nay, theo tôi biết được đều không có ai tìm được cái đồng hồ quả lắc bên trong tòa cổ trạch thời kỳ Dung Quốc kia. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng. Nói ra thật là xấu hổ. Tôi nhờ cha của tôi đi tìm cái đồng hồ quả lắc kia. Kết quả cha của tôi đến hiện tại đều không có trở về. Nếu như đội trưởng Dương hôm nay có thể thuận lợi nhổ tòa cổ trạch kia, nếu có gặp được cha của tôi, còn hy vọng đội trưởng Dương có thể cho tôi mặt mũi, đem cha của tôi từ tòa nhà cổ trạch kia cứu ra. Đương nhiên, chuyện này cũng không nên miễn cưỡng. Nếu như thực không được thì thôi, dù sao thời gian cũng đã cho tôi một đáp án. Cậu để cha của cậu tiến vào trong tòa nhà cổ trạch kia hay sao? Dương Giang sắc mặt tái nhợt, hắn giơ tay cầm lên ly hồng trà kia. Ly hồng trà nóng hổi, nhanh chóng lạnh buốt, sau đó mới khe khẽ nếm thử một miếng. Quả nhiên, hắn uống không quen thứ này. Trên thế giới này, người tôi khâm phục cũng không có nhiều. Đội trưởng Dương cậu là một người trong số đó. Cậu lấy thân phận của một học sinh lớp 12, trải qua sự kiện quỷ gõ cửa, đồng thời sống tiếp được. Sau đó một đường trưởng thành, thậm chí sau này còn giải quyết sự kiện quỷ chết đói. Có cấp bậc sự kiện là cấp S, nắm được vị trí đội trưởng. Càng là xử lý Phương Thế Minh của anh em, đánh bại người tự ca tụng là đệ nhất châu Á Diệp Chân. Nói thật, cậu một năm này trải qua có thể gọi là truyền kỳ. Vương Sắc Linh không có chính diện đáp lại vấn đề của Dương Giang, mà là dời đi chủ đề. Cậu đối với hồ sơ của tôi rất là hiểu rõ, nhưng cậu hẳn là không phải muốn cố ý thổi phồng tôi đó chứ, Dương Giang nói. Vương Sắc Linh lắc đầu cười nói, không, tôi không có ý thổi phồng cậu đâu, mà là lời nói phát ra từ trong lòng. So sánh với cậu thì tôi liền kém xa. Mặc dù theo người ngoài, tôi có thể xem là một người mẫu mực, có được thành tích cao, có vốn liếng, người thành công. Nhưng thực tế tôi chỉ là một tên phế vật, chẳng làm nên trò trống gì mà thôi. Bên trong định ra vị trí đội trưởng, để cho cậu rất khó chịu hay sao? Dương Giang sắc mặt bình tĩnh nói. Đội trưởng, đây chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Xem như tôi không làm đội trưởng, Vương Sắc Linh tôi vẫn ở tại thành phố Đại Đông, nói một không hai. Đội trưởng Dương cậu hẳn là rất rõ ràng. Đội trưởng chân chính cường đại không phải là quyền lực, mà là thực lực. Vương Sắc Linh tôi một ngày không chết, thành phố Đại Đông vĩnh viễn đều là vương gia tôi định đoạt. Vương Sắc Linh hơi hơi ngẩng đầu nhìn Dương Giang. Phía dưới kính mắt, một đôi con người lóe ra mấy phần quang mang. Tôi nguyện ý làm đội trưởng này, chỉ là tôi hy vọng có được một cái chỗ đứng dựa trên thân phận này mà thôi. Tôi còn muốn trở thành một con chuột trốn đông trốn tây. Lực lượng linh dị không nên bị sợ hãi, mà hẳn là được tôn trọng, thậm chí là kính sợ. Vương Sắc Linh uống một hớp nước trà, thu hồi quang mang ở trong mắt. Chủ đề dường như bị kéo ra xa. Tòa của trạch thời kỳ Dung Quốc có cất giữ đồng hồ quả lắc này thì còn biết bao nhiêu tình báo. Nếu như chỉ là như vậy thì tôi phải bắt đầu hành động. Trong giới linh dị khắp nơi đoán chừng đều đang đợi xem kịch. Mà tôi muốn hướng tất cả mọi người biểu hiện ra đắc tội với Dương Gian tôi thì đây phải trả ra một cái giá như thế nào. Dương Gian lời nói mặc dù lạnh lùng nhưng khí thế rất đủ, hùng hổ dọa người, phong mang tất lộ. Vương Sắc Linh cười cười. Thành phố Đại Đông mặc dù không nhỏ, thế nhưng chịu không được sự hành hạ của cậu đâu. Đây chính là một tòa thành phố lớn có rất nhiều nhân khẩu, huyền náo quá, tổng bộ cũng không có đáp ứng. Lý Quân hiện tại hắn là đang trên đường, hắn mục đích tới nơi này là giúp cậu, cũng là đang ước thúc cậu. Cho dù là như vậy thì lại như thế nào chứ? Dương Giang hỏi lại một câu. Vương Sắc Linh để ly trà xuống mở miệng nói. Thái độ của đội trưởng Dương tôi hiểu được. Đã như vậy có mấy lời, tôi cũng liền nói thẳng. Miễn cho đến lúc náo ra hiểu lầm gì đó, gây nên một chút mâu thuẫn không có cần thiết. Tòa của trạch thời kỳ Dung Quốc kia, thực ra là của vương gia nhà tôi. Vương gia từ thời kỳ Dung Quốc đã cắm rễ ở thành phố Đại Đồng. Lúc sự kiện linh dị còn chưa có phát sinh với quy mô lớn, thì tôi từ nhỏ đã tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu kia. Cha tôi, mẹ tôi, ông bà của tôi vẫn luôn cùng quỷ liên hệ. Vương Sắc Linh tôi cũng coi như là vương gia đời thứ ba, cũng là đời cuối cùng. Dương Giang bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên, một đôi con mắt lóe ra ánh sáng đỏ nhìn chòng chọc vào hắn ta. Bàn trà bằng gỗ thật dày nháy mắt rạn nứt, xung quanh ánh đèn cũng toàn bộ tại thời khắc này tắt đi. Khí tức âm lãnh ăn mòn cả tòa nhà. Cậu đang đùa với tôi hay sao, Vương Sắc Linh? Dương Giang thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, nhưng là để cho người ta có một loại cảm giác hung hiểm, không rét mà run, để cho người ta lông tơ dựng đứng. Vương Sắc Linh khẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Ở phía sau hắn, một ông lão mặc áo vải màu đen, thân hình mơ hồ hiển hiện ra, tựa như là một bức di ảnh to lớn, xám trắng âm lãnh. Đó là một con lệ quỷ chân chính. Mà con lệ quỷ này từ đầu đến cuối ở sát bên người của Vương Sắc Linh. Đội trưởng Dương, không có người nào sẽ ngay từ đầu liên cùng với một người xa lạ nói ra tất cả bí mật. Tôi biết lúc này nói ra thì sẽ để cho cậu cảm giác bị lừa. Nhưng nếu như tôi sau này mới nói, đoán chừng không chỉ là để cho cậu tức giận đơn giản như vậy, mà là hai người chúng ta sẽ chân chính nổi lên xung đột. Đây là chuyện mà tôi không muốn nhìn thấy, cho nên con xin cậu tỉnh táo một chút. Vương Sắc Linh nói xong, bên cạnh ông lão mặc áo vải màu đen kia lại có thêm một thân ảnh lệ quỷ kinh khủng nữa hiện ra. Con quỷ kia hình dáng so với ông lão vừa rồi hơi thấp hơn một chút, nhưng cũng vô cùng quỷ dị khủng bố. Hai con quỷ bên người của Vương Sắc Linh này thế mà có hai con quỷ. Đây mới thực sự là lệ quỷ, cũng không phải là quỷ nô, cũng không phải là quỷ ghép hình không trọn vẹn. Muốn đánh nhau sao? Giờ phút này sau lưng Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, Đồng Thiến, Lý Dương, đám người đang nhào nhào từ chỗ ngồi đứng lên. Dương Giang nhìn chằm chằm hắn, ra hiệu cho đồng đội. Để cho bọn hắn bình tĩnh, đừng có nóng nảy. Cho nên, tòa của trạch thời kỳ Dương Quốc kia là căn tổ trạch của vương gia nhà cậu sao? Không phải là tổ trạch, mà là rủa trạch. Kia là một tòa nhà gặp nguyền rủa. Tôi cũng không ở nơi đó sinh sống, chỉ là nó thuộc về vương gia tôi mà thôi. Bây giờ bị tôi kế thừa. Vương Sắc Linh không nhanh không chậm thu thập bàn trà, chậm rãi nói. Nhưng kế thừa không có nghĩa là có được. Chỗ đó ngay cả tôi cũng không nguyện ý tùy tiện đặt chân. Cho nên nghiêm túc mà nói thì nguyên rủa của đồng hồ quả lắc cùng tôi liên quan cũng không có lớn. Khi tôi ý thức được nguyên rủa của đồng hồ quả lắc bị mất khống chế thì tôi cũng có ý đồ giải quyết. Rất hiển nhiên hành động của tôi cũng không được thuận lợi. Cha của tôi ở lại tại bên trong tòa của trạch kia. Nói xong, hắn thở dài có vẻ hơi bất đắc dĩ. Dương Giang trực tiếp hỏi. Cậu là người kế thừa của tòa cổ trạch thời kỳ Dương Quốc kia. Như vậy cậu đối với sự kiện linh dị ở thời kỳ Dương Quốc là biết bao nhiêu? Vương Sắc Linh hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Tôi lúc nhỏ đích thực là tiếp xúc tương đối nhiều với sự kiện linh dị, nhưng tôi trời sinh phản cảm cùng với mấy thứ bẩn thỉu kia. Cho nên, cha của tôi từ nhỏ nói cho tôi, đây là số mệnh của vương gia chúng tôi. Tôi hỏi số mệnh này là làm sao mà có. Cha tôi nói là ông nội của tôi nói cho cha tôi biết. Nhưng kỳ đó ông nội tôi đã chết rồi, nên tôi cảm thấy cha của tôi là một người đáng thương, bị trói buộc bởi những thứ cổ hủ, những số mệnh giả dối. Dù sao cũng là thế kỷ 21, làm gì còn ai còn tin tưởng cái này nữa chứ. Cho nên tôi bỏ qua việc thừa kế số mệnh của vương gia và đi ra nước ngoài du học. Có lẽ là do chuyện linh dị biến mất quá lâu, hoặc là cha tôi tôn trọng sự lựa chọn của tôi, vì thế ông ấy cũng không có can thiệp. Vì thế trong khoảng thời gian ở nước ngoài, tôi rất vui vẻ. Rốt cuộc tôi đã có được một cuộc sống của người bình thường. Nhưng vận mệnh mà, nó luôn ưa thích đùa cợt người khác. Sau đó chuyện linh dị bộc phát trên toàn thế giới, mà tôi cũng không thể không trở lại thành phố Đại Đồng, kế thừa số mệnh của vương gia. Nhưng bởi vì tôi bỏ nhà đi ra nước ngoài du học mấy năm, cho nên có khá nhiều chuyện còn chưa kịp hỏi han từ cha của tôi. Vì vậy tôi không biết nhiều chuyện từ thời dân quốc. Nói đến đây, vẻ mặt quán ta tỏ ra có chút áy náy. Có lẽ bên trong tòa cổ trạch kia có manh mối mà đội trưởng Dương cần cũng nên. Dương Giang lạnh lùng nói, chuyện xưa mà cậu kể rất là đặc sắc. Vương Sắc Linh đáp, xem ra là đội trưởng Dương không chịu tin tưởng tôi rồi. Dương Giang nói, chỉ vì đi ra nước ngoài du học mà bí mật của người thừa kế của tòa cổ trạch lại bị thất truyền sao? Cậu thấy tôi sẽ tin tưởng vào nó hay sao? Ở phía sau mỗi một tòa cổ trạch đều sẽ có một đoạn cố sự vừa quỷ dị vừa kinh khủng. Tòa cổ trạch ở thành phố Đại Sương cũng là như vậy. Dương Giang từng điều tra qua, lúc đầu chỗ đó cũng có người thừa kế, nhưng mười mấy 20 năm về trước, ông lão duy nhất có trông coi tòa nhà kia cũng chết vì bị bệnh. Kết quả nó khiến cho toàn bộ bí mật bị chôn vùi. Không ngờ Vương Sắc Linh cũng là người thừa kế của một tòa cổ trạch. Trên khuôn mặt tuấn lãng của Vương Sắc Linh lộ ra một chút tiếc nuối. Nếu đội trưởng Dương đã không tin thì tôi không còn cách nào khác. Nhưng đây chính là sự thật. Tôi không hề kế thừa hoàn toàn số mệnh của vương gia, mà chỉ kế thừa quỹ của vương gia mà thôi. Hiện tại là lúc tôi phải trả giá vì hành động sốc nổi lúc tuổi trẻ của mình. Nếu cậu đã không nói, vậy tôi chỉ còn cách tự đi điều tra. Hy vọng đến lúc đó cậu đừng có xuất hiện và cản trở tôi. Lần này đến đây là vì muốn nể mặt cậu, muốn chào hỏi qua một tiếng. Dương Giang cũng không có nói nhiều, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Mặc dù từ nãy đến giờ Vương Sắc Linh nói rất nhiều chuyện, nhưng thực tế chẳng có bất cứ tin tức nào là quan trọng cả. Hắn ta chỉ nói đến hai việc. Tòa cổ trạch thời kỳ dân quốc này chính là tổ trạch nhà hắn ta, và cha quán đang bị mắc kẹt ở bên trong tòa nhà cổ trạch kia. Đội trưởng Dược, từ từ. Vương Sắc Linh đột nhiên kêu to. Sau đó hắn ta móc từ trong ngực ra một cái đồng hồ bỏ túi nhỏ. Sau khi mở ra, kim đồng hồ vẫn còn đang nhảy tí tách. Thời gian của cái đồng hồ này và thời gian trong tòa nhà cổ trạch kia là tương đương nhau. Có rất nhiều chuyện tôi không thể làm được, bởi vì tôi chỉ là một kẻ phế vật. Nhưng tôi tin chắc rằng đội trưởng Dương sẽ làm được. Cho nên khi vào trong tòa nhà cổ kia, cậu hãy chú ý đến thời gian trên chiếc đồng hồ này. Có lẽ nó sẽ giúp được cậu một chút gì đó. Dương Giang nhìn chằm chằm vào hắn ta không nói một lời. Đội trưởng Dương, cậu cảm thấy tôi sẽ hại cậu sao? Vương Sắc Linh nói. Đúng hơn mà nói, mục đích giữa hai chúng ta là giống nhau. Cậu muốn giết chết những vị người của nhân đó, mà tôi cũng muốn thu hồi tổ trạch nhằm đền bù một chút tiếc nuối. Được rồi, tôi sẽ tin cậu một lần, nhưng chỉ có một lần này mà thôi. Vì thế cậu không nên cô phụ chút tin tưởng này của tôi đối với cậu. Nếu không, lần gặp mặt tiếp theo sẽ là cuộc tranh đấu sống chết giữa chúng ta. Dương Giang nói chuyện rất thẳng thắn. Hắn cầm lấy cái đồng hồ bỏ túi kia, sau đó quay người nhìn qua đám người. Ánh sáng màu đỏ bao phủ, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng loạt biến mất, không thấy gì nữa. Khí tức âm lãnh ở đây cũng theo đó tiêu tán. Xung quanh ánh đèn lấp lóe, bây giờ toàn bộ đều khôi phục lại sáng ngời. Đi rồi sao? Vương Sắc Linh thở dài, hắn lấy ra một tấm ảnh chụp cũ kỹ, nhìn một chút. Đó là một tấm ảnh gia đình màu trắng đen. Phía trên ảnh gia đình có một ông lão hơi có vẻ lưng còng và một bà lão. Đó là ông nội cùng bà nội của hắn. còn có một người phụ nữ hơn 30 tuổi, đó là mẹ của hắn. Nhưng bên cạnh mẹ của hắn lại trống rỗng một mảng. Vị trí đó vốn là của cha hắn, nhưng cha hắn đã bị mất tích, bị lưu lại bên trong tòa cổ trạch kia. Mà ở một góc là dáng vẻ của Vương Sát Linh. Chỉ là trong tấm ảnh, Vương Sát Linh không phải là màu trắng đen, mà là có màu sắc. Nhưng ảnh chụp theo thời gian trôi qua đang chậm rãi phai màu. Trừ cái đó ra, bối cảnh của tấm ảnh chính là một tòa cổ trạch thời kỳ dân quốc. Mẹ, mẹ nói Dương Văn Kỳ sẽ thành công hay sao? Vương Sát Linh tự lẩm bẩm. Trong tấm ảnh, người phụ nữ hơn 30 tuổi giờ phút này đầu có chút xoay qua, quỷ dị nhìn hắn, dường như nghe hắn đang nói chuyện. Mẹ, giúp con đi xem một chút đi. Nếu như nhìn thấy cha, thì con xin mẹ hãy đem cha trở về. Đừng để cha cùng với Dương Giang nổi lên xung đột. Trong tay của Dương Giang có đình đóng quan tài, hắn ta sẽ đem cha xử lý. Vương Sát Linh lại thấp giọng nói. Trong tấm ảnh, người phụ nữ kia giờ phút này chết lặng xoay người sang chỗ khác. Thân hình đang dần dần rời xa, dường như đi vào bên trong tòa nhà cổ trạch cũ ảnh chụp. Bên trong tòa nhà cổ trạch kia kiềm chế u ám. Một nhà ba đời, năm ảnh chụp quỷ dị, giờ phút này trống rỗng một vị trí. Còn lại ba người, ông nội, bà nội còn có Vương Sát Linh. Trên con đường thành phố Đại Đông, ánh sáng đỏ lóe lên. Một đám người trống rỗng xuất hiện ở trên đường, không nhìn người xung quanh kinh nghi cùng với kinh ngạc, hướng về phía trước đi tới. Người còn chưa đi tới thì người đi đường xung quanh liền nhao nhao nhường đường. Đội trưởng, cậu cảm thấy lời vừa rồi của Vương Sát Linh có mấy phần tin cậy? Phùng Toàn mặt không biểu tình, thanh âm ngột ngạt. Vương Sát Linh vừa rồi còn nói bản thân hắn là một tên phế vật, anh tin tưởng hay sao? Không cần để ý tới hắn đâu, nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Vương Sát Linh được nội bộ của tổng bộ chỉ định trở thành đội trưởng, nhất định là có thực lực cùng với năng lực. Người này không thể xem thường. Tôi đi chỗ của hắn một chuyến chỉ là cùng hắn chào hỏi mà thôi. Nói qua cho hắn biết tôi muốn xử lý sự tình nguyền rủa của đồng hồ quả lắc. Đồng thời tôi cũng muốn xác nhận thái độ của hắn. Dương Giang mặt lạnh vừa đi vừa nói. Nếu như hắn dám cản, tôi liền cùng hắn cùng một chỗ giải quyết. Bất quá Vương Sát Linh này đã nhận ra ý đồ của tôi, cho nên hắn đưa ra cái đồng hồ bỏ túi này cho tôi để tỏ thái độ. Không phải là trợ giúp tôi, mà là muốn chứng minh hắn cùng với nguyền rủa của đồng hồ quả lắc không có quan hệ gì, nguyên ý đứng bên phía tổng bộ. Lúc này còn không hiểu thì chính là tự đi tìm đường chết. Vạn nhất thật cùng với Vương Sát Linh không có quan hệ thì sao? Đồng Thiến thấp giọng hỏi. Dương Giang nói. Không nên quá ngây thơ. Bên trong phạm vi quản hạt của hắn lại xuất hiện một tổ chức như thế, mà người đều giết tới thành phố đại dương của tôi. Không phải hắn nói một câu không có quan hệ liền có thể phủi sạch sẽ được. Xem như thật không có quan hệ, hai chữ thất trách này cũng không có thoát được. Tôi có thể cho hắn mặt mũi ngồi xuống uống trà, cũng có thể đứng lên lật bàn, muốn nhìn xem Vương Sát Linh này muốn đi một bước nào. Nhưng mà gia hỏa này đến cùng vẫn là nhịn xuống, đến cuối cùng mới đưa ra quyết định tỏ rõ lập trường. Hắn nhìn qua cái đồng hồ ở trong tay, kim đồng hồ vẫn còn đang chạy, nhưng trước mắt là 5 giờ rưỡi, cùng giờ ở hiện thực là giống nhau. Vậy vừa rồi xung đột là thật sao? Lý Dương trầm giọng nói. Không phải là hù dọa hắn à? Dương Giang tròng mắt hơi hiếp. Tôi là loại người thích vô trường thành thế sao? Vương Sát Linh kia nếu như không tiếp nổi, tôi lập tức liền sẽ dùng quỷ ảnh xâm lấn hắn, sẽ không cho hắn cơ hội giả thần giả quỷ. Nhưng hiện tại xem ra vị trí đội trưởng của hắn cũng là rất có thực lực. Tôi thử dò xét, để hai con quỷ phía sau đều hiện lên. Bớt quá đó không phải là cực hạn của hắn ta. Nói một cách khác, Vương Sát Linh ít nhất khống chế ba con quỷ, mà trong tay xác suất lớn có vật phẩm linh dị. Đồng thời, hắn cũng đã nói sự tình có liên quan đến vườn già. Như vậy phía sau của hắn không phải là một người, mà là một đám người. Nếu không, hắn không có khả năng thấy áp lực của một tiểu đội như thế, mà còn có thể trấn định được. Cùng Vương Sát Linh ngắn ngủi đánh cờ, uống trà, chính là quá trình thử dò xét lẫn nhau. Đội trưởng là đang đánh cờ sao? Thực sự là đáng sợ mà. Lý Dương trong lòng thầm nói. Nhìn qua quá trình hai người tiếp xúc đều coi như là bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, một khi không cẩn thận chính là một trận đại chiến cấp bậc đội trưởng. Người có cấp bậc này đều quá là tự tin. Dương Gia xuất đạo, liền hoành hành không sợ, ai cũng dám giết. Vương Sắc Linh thì tự xưng là phế vật, nhưng thực tế lúc Dương Giang có động tĩnh, hắn liền vận dụng hai con quỷ, mà lại còn dưới tình huống vẫn còn giữ lại thực lực. Sau một lúc đi trên đường, một tòa cổ trạch cũ kỹ thời kỳ Dương Quốc tường bị bong tróc ra, bị rêu phủ, cùng với những dây leo quấn xung quanh từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt. Tòa cổ trạch này không có bị che giấu, cũng không có bị cách ly, mà là đứng sừng sững ở nơi đó, thậm chí là có người bình thường đi ngang qua. Biện pháp duy nhất đề phòng chính là cánh cửa sắt lớn loang lỗ vết rỉ của tòa cổ trạch này đã bị đóng lại. Mặc dù cánh cửa kia cao hơn 3 mét, thế nhưng muốn đi vào vẫn là có thể nhẹ nhàng. Tòa cổ trạch này được xây dựng theo phong cách châu Âu, cũng không phải là theo kiểu dáng Trung Quốc truyền thống. Kiến trúc vật liệu phần lớn là gạch xanh, cho nên dù đến hiện tại đều bảo tồn hoàn hảo. Chỉ là cửa sổ thủy tinh đã bị vỡ vụn, cũng không có người tu sửa lại, chỉ còn mấy cái cửa trống trơn. Tòa cổ trạch này so với tòa nhà ở thành phố Đại Sương tốt hơn nhiều. Nếu như có thể tu sửa lại thì thậm chí đều có thể ở được. Dương Giang không có trực tiếp dùng quỷ vật xâm lấn đi vào, bởi vì như vậy quá là lỗ mãng. Cho nên hắn lựa chọn đi tới gần tòa cổ trạch này. Chính là tòa cổ trạch trước mặt. Nếu như có gặp phải người của nhân, không cần do dự, trực tiếp giết chết. Lần này đừng để tôi thất vọng. Tôi muốn nhìn thấy hành động cùng phối hợp giữa các người. Yên tâm đi, hết thảy có gấu cha ở đây, cam đoan không có vấn đề. Hùng Văn Văn vỗ vỗ lòng ngực, một bộ dáng hãy giao cho tôi, vô cùng tự tin. Phùng Toàn cùng với Đồng Tiến còn có Lý Dương đều tương đối ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn đều bị thua thiệt qua, biết thế lực của những người này đáng sợ, cho nên cũng không có lạc quan như vậy. Tuy lần này có đội trưởng Dương đồng hành, nhưng cũng khó đảm bảo bên trong tòa cổ trạch có cái đồng hồ quả lắc này sẽ không có nhân vật cấp bậc đội trưởng. Xem như không có, cũng có khả năng gặp sự kiện linh dị kinh khủng. Đến rồi. Bước chân dừng lại. Tất cả mọi người đứng ở trước cửa sắt loang lỗ vết rỉ, nhìn xuyên qua cửa sắt. Toàn cảnh bên trong cổ trạch hiện ra. Cửa lớn nặng nề còn không có bị mục nát, bị xích sắt tràn đầy vết rỉ khóa cứng, dường như mấy chục năm đều chưa từng mở ra. Nhưng tại trong sừng có đầy cỏ khô, lại thấy được rất nhiều dấu chân của người sống, dường như nơi này ngẫu nhiên vẫn là có người ra vào. Nhưng cửa lớn lại bị khóa chặt, dưới tình huống cửa sắt đóng lại, hạng người gì mới có thể ở nơi vứt bỏ này hoạt động chứ? Tuyệt đối không phải những người đi đường hiếu kỳ kìa. Bên trong không thích hợp. Lý Dương một bàn tay đặt tại ở phía trên cửa sắt. Cửa sắt bị rỉ sét lúc này lại quỷ dị bắt đầu vặn vẹo, phát ra thanh âm kẽo kẹt. Sau đó sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến sắc, thu hồi lại tay đặt ở trên cánh cửa sắt kia. Bên trong có lực lượng linh dị rất khủng bố can thiệp. Tôi muốn dùng quỷ chặn cửa để ngăn chặn lại lực lượng linh dị bên trong. Kết quả đối kháng thất bại, cánh cửa bị ảnh hưởng. Lý Dương lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi hắn thử dò xét, nhưng nhảy mắt liền bại lui. Cửa sắt bị vặn vẹo không phải hắn phá hoại, mà là trong quá trình đối kháng bị lực lượng linh dị bên trong quấy nhiễu. Phải biết một khi hắn dùng năng lực của quỷ chắn cửa thì ngay cả quỷ cũng đều không có phá nổi. Nhưng tại trong tòa cổ trạch này lại mất đi hiệu quả, bị áp chế, không có cách nào phản kháng. Nhìn như là bình tĩnh, thực tế là rất nguy hiểm. Vương Sắc Linh hoàn toàn chính xác là có vấn đề. Nơi này hung hiểm như thế, vậy mà đều không có phòng tỏa. Nếu là không cẩn thận có người chạy vào, coi như là không có đi ra được. Phùng Toàn âm thanh trầm muộn vang lên. Hắn cầm cửa sắt loang lỗ vết rỉ kỳ tùy ý lắc lư một cái. Khóa ở trên cửa lập tức đứt vỡ. Cửa sắt vặn vẹo đã được mở ra. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là cất bước đi vào bên trong đầu tiên, chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập tòa cổ trạch đã bị vứt bỏ thật lâu này. Nhưng hắn còn chưa đi được mấy bước, lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía sau. Giờ phút này ở bên đường có không ít người đi lại, hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Dường như bọn hắn phá hủy cánh cửa đã rất lâu không có ai mở ra này, đưa tới chú ý. Hay là đám người bọn họ có cổ quái nên bị hấp dẫn ánh mắt. Cũng có thể là bọn hắn đều là vì mỹ nữ hoàng tử nhã này nên muốn nhìn qua. Tóm lại, quần chúng vây nhìn không có ít. Nhưng ánh mắt của Dương Giang lại vô cùng nhạy cảm, ngừng lại trên một người nam tử đang cầm điện thoại quay phim. Nam tử kia đầu đội mũ, ăn mặc tương đối thời thượng, nhìn qua không có gì kỳ quái. Thế nhưng tay của hắn đang cầm điện thoại thì màu da ảm đạm, cứng ngắc gầy gòm, phía trên có mọc tỳ bàn. Giờ phút này nam tử này dường như cũng đã nhận ra ánh mắt của Dương Gian. Hai người liếc nhau một cái, sau đó hắn vội vã lấy điện thoại, quay người trốn giống như là rời đi. Không biết sống chết. Dương Gian đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau một khắc, một cây trường thương màu vàng kim đột ngột xuất hiện, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn ta và đóng đinh nó ở trên mặt đất. Mất quỷ Dương Gian! Người thanh niên kia gầm nhẹ, định đưa tay rút cây trường thương ra, nhưng thân thể hắn ta không thể nào động đậy được, trực tiếp đông cứng lại tại chỗ với tư thế cực kỳ quái dị. Rất nhanh, hắn ta không còn giãy dụa nữa. Hoàng tử Nhã nói, người này hẳn không phải là ngự quỷ nhân. Đây chỉ là một kẻ bị lực lượng linh dị ăn mòn mà thôi. Thân thể hắn ta có bệnh nan y, là bệnh ung thư. Chỉ là một kẻ giãy dụa vì mạng sống. Tôi đang giúp hắn ta giải thoát. Phùng Tăng nói, loại người như vậy không thể nhận ra chúng ta. Dương Giang nói, bởi vì hắn ta có liên quan với tòa cổ trạch này, khả năng cao hắn ta nhận được thông báo nên đứng ở bên ngoài giám sát tình hình. Những người còn lại, nếu không bỏ trốn thì chắc chắn bọn chúng đang tụ tập ở trong tòa cổ trạch này. Nói xong, hắn nhanh chân đi đến trước tòa cổ trạch, chỉ vừa mới đi qua cửa sắt chừng 1 mét. Xung quanh lập tức phát sinh biến hóa quỷ dị. Diện tích của sân lập tức trở nên lớn hơn. Vốn dĩ nó chỉ là một cái sân rộng chừng 10 mét vuông, trở thành một cái sân rộng hơn 1000 mét vuông, mọc đầy cỏ dại. Trong sân đặt hàng đống những cổ quan tài bằng gỗ cũ kỹ, có tuổi thọ không có giống nhau. Những cái quan tài này có cái đã được chôn một nửa, có cái đặt trên mặt đất, cũng không thiếu cổ quan tài được dựng đứng vào tường. Trong không khí nồng nặc một mùi thi thối. Quỷ vật sao? Lý Dương từng gặp phải tình huống như thế này. Trước đó ở bên trong tiểu khu Minh Nguyệt của thành phố Đại Xuyên cũng như thế này. Bên ngoài thì thấy hoàn toàn bình thường, nhưng một khi bước vào bên trong tiểu khu, đi vào phạm vi của quỷ vật, mọi thứ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quỷ vật đã ngăn cách thế giới hiện thực và vùng đất linh dị. Nhìn qua thì thấy rất bình thường, chỉ khi tiếp xúc thực tế thì mới biết được bên trong ẩn chứa bao nhiêu sự kinh khủng. Dương Gian, cậu không nên đến chỗ này. Còn chưa đến gần tòa cổ trạch, một giọng điệu trầm thấp mang vị uy hiếp xuất hiện từ cửa sổ trống rỗng. Bên trong có người. Nghe được âm thanh này, trong lòng mọi người đều vô thức rung lên, tâm trạng trở nên căng thẳng, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tôi không nên đến đây sao? Ý của cậu chính là tôi phải ngoan ngoãn đợi ở thành phố Đại Dương chờ các người đến tìm tôi sao? Dung Giang dần chân, khẽ đưa mắt nhìn về phía Hùng Văn Văn. Hùng Văn Văn lập tức hiểu được ý tứ của Dương Gian, khẽ vỗ vỗ lòng ngực. Đối phương đã mai phục kỹ càng, cho nên lúc này là thời điểm tốt nhất để sử dụng năng lực dự báo tương lai. Từ trong cổ trạch lập tức truyền ra giọng nói trống rỗng. Cả Liêu Phạm và Hứa Phong đều đã bị cậu xử lý, chuyện này nên dừng lại ở đây đi. Chúng tôi cũng không muốn trêu chọc vào một vị đội trưởng của tổng bộ đâu. Chờ tôi giết sạch các người thì vấn đề này tự khắc sẽ được kết thúc. Dương Gian dùng giọng điệu băng lãnh trả lời. Thái độ của hắn rất kiên quyết, không hề có chỗ trống cho việc thương lượng. Dương Gian, cậu đừng có tự đại như vậy. Giết sạch chúng tôi sao? Có gan thì cậu xông vào đi. Không chừng toàn bộ tiểu đội của cậu sẽ phải chôn thay ở đây. Hiện tại nếu cậu xoay đầu rời đi, mâu thuẫn giữa chúng ta sẽ coi như là dừng lại tại đây. Đồng thời chúng tôi đáp ứng, từ giờ trở về sau sẽ không đặt chân vào thành phố Đại Sương nửa bước. Thấy tốt thì lấy, đó là cách làm của kẻ thông minh. Người kia tiếp tục núp ở trong cổ trạch và cảnh cáo Dương Gian. Ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra ngoài. Chỉ nói dầm ba câu là muốn dọa được tôi hay sao? Cậu cho rằng tôi là đứa bé lên ba hay sao vậy? Ngày hôm nay, bất kể trong đó là có mấy người, tất cả đều phải chết. Dương Gian đáp lại thành âm kia, đồng thời chờ đợi kết quả dự báo của ông Văn Văn. Hắn muốn vạn vô nhất thức, xử lý hết những người này. Dương Gian, đừng có quá mức. Tôi trở thành người của những lúc cậu vẫn còn ở trong trường học làm bài tập. Vương gia đội thứ ba cũng không dám nói như vậy với chúng tôi. Chỉ bạn cậu sao? Đừng bảo hôm nay cậu chỉ là một đội trưởng. Xem như đến đây 3-4 đội trưởng. Chúng tôi muốn giết cũng sẽ giết. Hôm nay nếu mà cậu khuyên cậu 2 câu, không nể mặt cậu, tôi ngay cả cậu cũng giết. Cùng sẽ diệt luôn thành phố Đại Sương. Đây là một thanh âm khác, bên trong phẫn nộ lại lộ ra mấy phần âm tàn. Là ai đang kêu gào? Ngay cả danh tự cũng không dám báo sao? Dương Gian ánh mắt lấp lóe, quát to một tiếng. Người chết thì không cần phải biết nhiều như vậy. Thanh âm âm tàn kia lại đáp lại. Dương Gian lạnh lùng nói. Lời này ngược lại là nói không có sai. Một đám người đều sắp chết. Biết tên của các người cũng vô dụng mà thôi. Dương Gian, nhiều lời vết. Cậu một tiếng trước ở trong giới linh dị phát ra tuyên ngôn, muốn trừ hết chúng tôi. Hiện tại các người đã tới, chúng tôi cũng đã đến. Chỉ là tôi rất muốn biết, lời nói của cậu đến cùng là có thể làm được hay không? Muốn động thủ thì anh động đi. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Ngay sau đó cửa lớn của tòa cổ trạch cổ kỹ đã phụ bụi nhiều năm. Đột nhiên truyền đến thanh âm xích sắt lắc lừ. Cửa lớn bị xích sắt phong tỏa. Giờ phút này từ trên cửa rơi xuống. Nương theo thanh âm, một tiếng két quanh quẩn. Cửa lớn nặng nề này chậm rãi mở ra. Đằng sau cửa lớn của tòa cổ trạch này là một cái đại sảnh. Bên trong đại sảnh u ám âm trầm, dường như bị phủi bụi đất, giống như là nhiều năm không có người quét dọn. Nhưng để người kỳ quái là bên trong vách tường mặt đất còn lại được bảo tồn 10 phần hoàn hảo. Mặc dù cổ xưa phai màu nhưng cũng không có thối rữa hủy hoại. Nhưng càng là như thế liền càng lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Dương Gian đứng tại cửa ra vào, hắn hướng bên trong thăm dò, thậm chí có thể nhìn thấy một ít nơi hẻo lánh bên trong sáng lên ánh đèn u ám. Ánh đèn kia ảm đạm, giống như tùy thời đều muốn dập tắt. Nhìn ra tòa cổ trạch thời kỳ Dương Quốc này còn đang vận hành. Mặc dù bên ngoài nhìn qua đã bị vứt bỏ, trên thực tế có một loại linh dị nào đó đang bao phủ tòa nhà này. Nếu như tòa cổ trạch này thực không có vấn đề, thì đã sớm dột nát, sụp đổ. Cậu đang do dự sao? Xem ra mắt quỷ Dương Gian cũng không gì hơn cái này đi. Khẩu khí lớn như vậy, lúc muốn động thủ thì lại muốn rút lui, ngay cả cửa cũng không dám bước vào sao? Bên trong truyền tới một âm thanh trầm chọc khiêu khích, lộ ra 10 phần khinh thường. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất vì sở động, hắn chỉ là nhìn về phía Hùng Văn Văn. Hùng Văn Văn lúc này mở mắt, nguyên bản sắc mặt khó coi lúc này hiếm thấy lộ ra mấy phần kinh sợ. Sao rồi? Dương Gian hỏi. Địa phương quỷ quái này thực sự là có nguy hiểm. Gấu cha tôi đều liên tục chết 2 lần. Chúng ta không thể từ cửa chính đi vào, nếu không sẽ gặp nguy rủa không rõ. Cả một đời không thể thoát khỏi ảnh hưởng của cổ trạch này, nhất định phải từ cửa sổ đi vào. Hùng Văn Văn nói nhỏ ở bên tai của Dương Gian. Hắn dự báo được nguy hiểm đáng sợ, giờ phút này bắt đầu nhắc nhở Dương Gian. Sau khi đi vào, trước hết áp chế gia hỏa tóc bạc kia. Hắn đang đứng ở tại trên tầng 3 của tòa cổ trạch này. Nếu như có thể thì ngay lập tức xử lý hắn ta, nếu không trong chúng ta sẽ có một người chết mất. Hùng Văn Văn nói tới chỗ này, trên mặt vẫn còn bộ dáng sợ hãi. Sắc mặt Dương Gian bình tĩnh, nghiêm túc nghe hắn nói tin tức dự báo. Mà cùng lúc đó, bên trong tòa cổ trạch, tổng cộng có 3 tầng. Mỗi một tầng đều có bóng người bồi hồi. Ánh mắt gắt gao tập trung vào cánh cửa lớn cũ kỹ kia. Toàn bộ đều chờ đợi tiểu độ của Dương Gian đi vào. Một khi đi vào tòa cổ trạch này, nghênh đón bọn hắn chính là lần lượt quy luật giết người, hẳn phải chết của lệ quỷ. Chỉ cần không tới 10 giây, liền có thể đem 7 người tiểu đội này cơ hồ đoạn diệt ở đây. Dương Gian, hắn đang sợ sao? Hắn không dám đi vào tòa cổ trạch này. Có lẽ hắn đã nhận ra hung hiểm. Một nam tử vóc người gầy gò, ánh mắt lạnh lùng đứng tại hành lang tầng 2, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tầng 3, một thanh niên tóc trắng, chống tay lên lan can, mặt không biểu tình cúi đầu nhìn phía dưới lầu. Hắn không vội thì chúng ta gấp cái gì? Thật muốn đánh liền bồi hắn ta đánh. Dương Gian này cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy đâu. Hắn có danh hiệu là mắt quỷ, ưu thế chính là quỷ vật. Mà ta cổ trạch này chuyên môn khắc chế lại là chính là ngự quỷ nhân có được quỷ vật. Dương Gian này chính là kẻ ngoại lai, một khi tiếng chuông vang lên, bọn hắn cũng sẽ gặp nguyền rủa. Đến lúc đó bọn hắn chết cam đoan so với chúng ta còn nhanh hơn. So với thực lực ngự quỷ nhân khác, chúng ta cũng không có kém. Người thanh niên tóc trắng này rất là tự tin. Huống chi bên trong tòa cổ trạch này tụ tập người cũng không phải là ít. Hơi quét mắt qua, tổng cộng có 10 người. Hết tập 231. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.